Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378, khóc giống như một 3 tuổi hài tử. Chẳng ai nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Trong đó, Đạo Tuệ trong khi xong, nàng đi tới Hokage phó bản là vì cái gì? Đi qua đồng bào huynh đệ tỉ muội tới làm cho ánh mắt của nàng tiến hóa đến Eternal Mangekyo Sharingan, cũng tại nơi sau đó, tiếp cận Hashirama, Madara, từng bước mưu hoa, thu được ninja thế giới này hưởng danh tiếng nổi danh hết thảy huyết kế giới hạn. Mở ra Rinnegan, nắm giữ Mokuton, dung hợp thi cốt mạch, Shikosumiaku, tập tề cửu đại vĩ thú, xác nhập thành thập vĩ. Lực lượng hệ thống không giống với ở Hokage chung, ninja lực lượng vung đến mức tận cùng. Hủy thiên diệt địa không nói chơi. Sáng tạo, hủy diệt, đều là ở một vị. Trăm sông đổ về một biển. Bất luận một loại nào lực lượng đem hết khả năng triển khai. Sinh sôi nảy nở đến cuối cùng. Đỉnh phong, đều có thể chạm tới vô thượng đỉnh điểm. Đường là nhân đi ra. Không có đường, lục lọi cũng liền đi ra. Đạo Tuệ từ không coi thường bất luận một loại nào lực lượng. Tương đối bắt đầu cái khác. Tỉ như tu chân, ninja là tương đối mà nói thành biện pháp. Quân tìm không thấy kịch tình trong Naruto cùng Sasuke ở 16 tuổi lúc, đạt được lục đạo tiên nhân lực lượng quà tặng sau. Lực lượng sao mà khủng bố. Người nếu như dựa vào tu chân, không có vài thập niên căn bản là không có cách đạt được na đoạn đường độ. Có chút đại năng chuyển thế không ở nơi này trong đó. Đạo Tuệ rõ ràng là phải lấy tu chân làm gốc. Rèn đúc tâm tính của nàng, lấy nhẫn thuật, ninja lực lượng vi biểu, để cho nàng ở trước mặt giai đoạn này có thể cụ bị phi phàm lực lượng. Tính toán có thể nói đánh rất hoàn mỹ. Thực tế thì, sinh để cho nàng xoay sự tình. Nàng đời này cái ngốc kia dưa tỉ tỉ. Đạo Tuệ không có huynh đệ tỉ muội, càng không làm qua tỉ tỉ. Không hiểu được thân là tỉ tỉ là cái dạng gì tâm tình. Như vậy. Nhưng cũng tuyệt đối không hề nghĩ rằng, người tỷ tỷ này, lại có thể sẵn sàng vì nàng bỏ ra tất cả, hy sinh mình tất cả. Nếu như trưởng khống nhân cách chính là cốt diện cửu quỷ hồ. Lòng dạ độc ác như vậy phía dưới, đào đi Uchiha Uhamat là không cần chất vấn. Vấn đề ở chỗ, chủ đạo nhân cách chính là Đạo Tuệ bản thân. Hết thảy đâu, sự tình thì trở thành như vậy. Đạo Tuệ nghĩ tại Hokage trong việc làm, muốn lấy được lực lượng, đều chuyển tới cái tiện nghi này tỉ tỉ trên người, là đúng đã từng chính mình tâm ý hổ thẹn, bù đắp, hay là chớ tâm tình. Đạo Tuệ để tay lên ngực tự hỏi, đều có, đối mặt như vậy một cái có thể vì rồi nàng hy sinh chính mình hết thảy tỉ tỉ. Đạo Tuệ cảm thấy chính cô ta là như vậy xấu hổ vô cùng, vì trở nên mạnh mẽ. Không từ thủ đoạn độc ác là nhất định, điểm này không gì đáng trách, như vậy, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, cần đến thân nhân của mình trên người đâu, còn có thể xuống tay sao? Thời gian 20 năm dài đằng đẵng rồi, tỷ tỷ đến nay chưa gả, vẫn là lẻ loi một mình, bởi vì sao? Đạo Tuệ lòng biết rõ, cho dù nàng là một cảm tình ngu ngốc, chỉ độn, từ hệ thống trên hảo cảm độ cũng nhưng có biết. Phải làm sao đâu, làm như thế nào đáp lại đâu. Đạo Tuệ không cảm thấy nàng có cái quyền lợi này. Nàng muốn đem quyền lựa chọn giao cho tỷ tỷ. Hiện tại tu vi của nàng đột phá trúc cơ, đi tới kim đan cảnh. Tuy là mắt nhìn tìm không thấy, ngay cả tròng mắt cũng bị mất, nhưng nàng cũng không lo lắng. Muốn thế nào đi thu được con mắt, nàng đã có mục tiêu. Ân khuôn mặt nằm ở tỉ tỉ trong lòng ca ca, phiêu tán ở chóp mũi, đó thuộc về tỉ tỉ mùi trên người, còn có bị tỉ tỉ ôm thật chặt ấm áp. Đạo Tuệ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là lên tiếng, tỉ tỉ, ta có lời nói cho ngươi. Uchiha Uha sắc mặt mất tự nhiên run lên, ngón tay theo bản năng run dưới, ho khan, lại nói tiếp, Đạo Tuệ, dáng vẻ của ngươi là chuyện gì xảy ra? Đầu nhan sắc, còn có, cư nhiên dài ra cái đuôi. Ngay cả tỉ tỉ, ta là nghiêm túc, ta có lời muốn nói với ngươi. Trầm mặc, Uchiha Uha khóe miệng co giật lấy, cười khan tiếng, cuối cùng nụ cười tiêu thất, tầm mắt không có tinh thần chát dưới. Sáu câu ngọc Rinnegan như là mất đi quang mang vậy ảm đạm xuống. Phải ly khai sao? Cái kia cùng ta phải nói sự tình không có liên quan. Nói chung, tỷ tỷ, lên tinh thần tới hãy nghe ta nói. Ta sau đó phải nói là chuyện trọng yếu phi thường. Cụ thể cuối cùng muốn thế nào lựa chọn? Quyền lựa chọn ở tỷ tỷ trên tay của ngươi. Uchiha Uha ngẩn ra, cúi đầu xem cái đầu nằm ở trong ngực nàng muội muội. Không đợi nàng hỏi, đạo tuệ tiếp tục nói. Kỳ thực, ta không phải nhân loại. Hồ vĩ, hồ nhĩ đều là thật. Là một bộ phận của thân thể ta. Mặt khác, ta không phải cái thế giới này sinh mệnh. Đạo tuệ không có cất giữ đưa nàng đi tới cái thế giới. Này lý do, cùng trong lúc làm qua cái gì? Nói ra hết, cái kia Ichiro, là albedo thay đổi. Làm như vậy là để cho ngươi cảm nhận được yêu. Lại trải qua đến mất đi ái thống khổ. Do đó, mở ra Mangekyo Sharingan, Uchiha Uha ngây người. Ngươi ở đây Senju trong trận địa thấy. Ta bầm thay, là giả. Vì cũng là để cho ngươi từng trải mất đi ái thống khổ. Mở ra Mangekyo Sharingan, Uchiha Uha choáng váng. Miệng nàng môi lấy run rẩy, con mắt vô ý thức trợn to. Khuôn mặt bởi vì quá mức khiếp sợ mà có vẻ hơi vặn vẹo. Ta ước nguyện ban đầu là muốn bồi dưỡng ngươi. Đến khi ngươi thu được Mangekyo Sharingan sau, móc lấy ánh mắt của ngươi. Mà đợi để cho ta sở hữu Eternal Mangekyo. Sao? Sao lại thế? Nhưng là, đạo tuệ ngươi không có a? Không phải sao? Phảng phất là không thể tin được đây hết thảy. Uchiha Uha vội vàng tìm được lý do này. Ân, đạo tuệ gật đầu thừa nhận. Ngay cả tự ta đều không thể tin được. Ta sẽ vào lúc đó thay đổi chủ ý. A hát, lại nói tiếp, ta còn chưa đủ ngoan đâu. Bất quá bất kể nói thế nào, ngươi đều là của ta tỷ tỷ, coi ngươi là thành công cụ. Năm lần bảy lượt để cho ngươi rơi vào bi thương, trong thống khổ, đều là ta. Xin lỗi, ta ở đi tới thế giới này trước, cũng đã có Mangekyo. Đáng tiếc bởi vì đồng lực cùng huyết mạch quan hệ, không bao lâu liền mù. Ta nghĩ muốn một lần nữa thấy, cho nên lăng lăng nhìn mặt tê liệt biểu tình muội muội. Uchiha Uha trong lòng loạn tao tao không được. Người nào sẽ nghĩ tới chính mình yêu nhất, tin tưởng nhất, có như vậy một phần dựa vào muội muội, lại là phía sau muốn tổn thương người của nàng. Cái này, lượng tin tức quá khổng lồ. Uchiha Uha trực cảm thấy nàng cả người nhân sinh quan đều bị lật đổ. Yêu nhất, muốn nhất bảo vệ muội muội, lúc đầu cũng là mang cho nàng vô số thống khổ người. Là phải, là thế này phải không? Uchiha Uha thảm cười rộ lên. Nàng cái gì cũng biết. Thảo nào ở nàng nói xin lỗi lúc, muội muội phải phản bác. Nói là nên nói xin lỗi không phải nàng. Lúc đó vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Hiện tại, hoàn toàn đã hiểu. Uchiha Uha cũng không biết này cổ tâm ý là chuyện gì xảy ra. Khó chịu đến muốn chết. Mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa đã bất tỉnh. Lúc đầu đặt ở muội muội bên hông giơ tay phải lên phốc thử, rất quả đoán lại máu tanh trực tiếp moi ra hai mắt của mình. Cặp kia sáu câu ngọc Rinnegan, sau đó dựa vào cảm giác đem vỗ vào em gái trong hốc mắt. In tần lực đuổi kịp, ngắn trong nháy mắt chữa trị ma bình thần kinh thị giác liên tiếp. Dài đến hơn 20 năm không nhìn thấy đạo tuệ, lại một lần nữa gặp lại quang minh, muốn xem thấy sao? Na, đôi mắt này sẽ là của ngươi. Rốt cuộc là huyết lệ còn là đơn thuần đổ máu. Đạo tuệ không phân rõ. Vẻn vẹn dùng mắt thấy là không phân biệt được. Tỷ tỷ, mắt thấy tỷ tỷ xuống giường. Đạo tuệ tâm quính lên. La lên, Uchiha Uha không nói gì. Không có con mắt, không nhìn thấy nàng. Hai tay sờ soạng lấy. Ở trong tủ đầu giường lấy ra một cái túi, lại từ trong túi lấy ra nhất kiện số nhỏ đồ ngủ. Bởi vì động tác ngốc, Từ nàng trong hốc mắt chảy ra giọt máu rơi xuống na bộ đồ ngủ trên. Cái này là muốn ở sinh nhật ngươi thời điểm đưa cho ngươi. Đạo Tuệ, ngươi không biết tỷ tỷ có bao nhiêu yêu ngươi. Không muốn nói là con mắt rồi. Coi như là muốn tỷ tỷ mệnh. Mặc kệ từ lúc nào, đều có thể cầm đi. Nhưng là, đem bộ đồ ngủ này phóng tới bên giường. Uchiha Uha nghẹn ngào một tiếng. Leo đến trên giường dùng sức ôm chặt Đạo Tuệ. Bất kể là cái gì, chỉ cần là tỷ tỷ có, đều có thể cho ngươi. Chỉ là, không nên rời bỏ ta. Được không? Tỷ tỷ chỉ có ngươi. Tỷ tỷ, thực sự cũng chỉ còn lại có ngươi. Ô ô ô, nàng khóc, khóc giống như một 3 tuổi hài tử. Đạo Tuệ động dung, dừng tại giữ không chung tay. Trần chờ một chút, ôm lấy tỷ tỷ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.